12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 2, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Black Star, trường của các sao. Chấm, hoa, anh Thiên Yết đẹp trai quá, chụp ảnh với em đi. SS1, để anh xong từ kia tụi em mờ, oppa của lòng em, SS2. Tiếp cả dàn gái bu lấy tụi con trai. Dạ, mấy người có tránh ra chưa? Một giọng nữ vang lên, là chị xử nữ nhà mình. Có tính đi nhận lớp không mà tụ tập tán gái thế hả? Mà kết mắng, nè, bộ tụi này muốn lắm hả? Tại tụi tôi đẹp trai nên gái xuống lại thôi. Bảo Bình tiếp, gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp. Song Ngư phán, thế các ông là trai gãy hết à? Thiên Bình nói với giọng mỉa mai. Bình, bốp, bịch, sau khi sao nữ nhà mình cãi lý thì Bảo Ca bị các anh ấy đánh cho một trận bầm dập, khiến cho ai kia thấy tội nghiệp. Tôi khen mấy người mà nỡ làm vậy với tôi hả? Bảo Ca hét lên với òn các sao nam. Ai mượn bữa sau phát ngôn bừa bãi nhét đống đồ ăn của Kim Ngưu vào miệng nhá. Bạch Dương, cái gì, lần sau mà nói bậy là chết với tôi nghe chưa? Kim Ngưu nghe đến đồ ăn của ảnh liền dằn mặt. Lâu lâu, được đánh một trận sướng thật. Nhân Mã cười nói, tình anh em của mấy người vĩ đại thế nhờ. Chị sư mỉa mai, tôi vào lớp, Yết ca im lặng nãy giờ lên tiếng rồi đi thẳng vào lớp. Sau khi anh Yết đi các sao còn lại cũng chạy theo sau và cùng Yết đi vào lớp luôn. Tại lớp 12C3, chào các học trò yêu quý, cô Xà Phu lên tiếng, mấy tháng chưa gặp cô đẹp hẳn ra đấy. Song Từ nịnh hót, năm nay cô có người yêu chưa ạ? Nhân Mã nở nụ cười tỏa nắng hỏi, vẫn chưa, cô SP đáp, thế làm bạn gái em nha cô, em đang muốn yêu người lớn tuổi nà. Nhân Mã nháy mắt, xin lỗi, tôi có chồng rồi. Cô phán một câu khiến cả lớp cười ầm lên, còn Mã Huynh thì đỏ chín mặt. Các em im lặng, cô muốn thông báo một việc hết sức quan trọng. Cô SP nói với giọng nghiêm túc, các sao nhà ta im lặng chờ đợi nghe cô nói tiếp và có chút tò mò xen lẫn lo sợ trong lòng các bạn ít. Các em phải đổi chỗ ngồi hiện tại, cô thấy không ổn đấy. Cô nói, cô ơi, muôn lời cầu xin, nịnh nọt khóc lóc vang lên. Trừ thi, CG, năn nỉ cô, tôi quyết R, mấy em ngồi theo sơ đồ này cho tôi. Cô kiên quyết, dạ, biết rồi ạ, mấy sao đồng thanh, tôi đọc chỗ ngồi nhé. Cô nói, dãy 1 dãy 2, Xử Nữ, Song Từ Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết Song Từ, Nhân Mã, Bảo Bình, Ma Kết Thiên Bình, Bạch Dương PS tác giả đã ra chép đầu, mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.